The Gamer Hệ Thống, chương 443, thị trấn Karakura giả, góc truyện audio.com, thu phục Loli và Menoli xong thì hắn liền mang theo hai người đi tới vị trí của đám người Orihime. Lúc này Shiruchi cũng đã ở cùng với họ rồi. Lúc ban đầu Uryu và Sado còn không tin tưởng rằng Shiruchi lại về phe của mình, nhưng Orihime thì đã được hắn thông báo cho sau khi thông tin từ ảnh phân thân được truyền về nên đã thuyết phục được hai người. Lúc này đây với sự xuất hiện của Loli và Menoli thì phe hắn đã có tới 4 Orenka rồi. Riêng Dondochaka và Pes đã bị Nonocha phá vỡ mặt nạ nên không thể tính là Orenka được nữa. Neotu thấy hắn trở về thì mừng rỡ lao vào lòng hắn, mặc dù chưa biến trở về hình dạng cũ nhưng việc đi sâu vào Las Nochis khiến cho Neotu khôi phục được phần nào sức mạnh nên cú húc của cô bé vẫn rất mạnh. Hiện tại Las Nochis chỉ còn lại một vài tên lâu la, còn Aizen thì đã dẫn theo những tên Espada mạnh nhất đi tới hiện thế để tấn công thị trấn Karakura rồi. Hắn nói ra câu này thì khiến cho Orihime, Uryu và Sado lo lắng, nhưng hắn lại nói tiếp khiến họ yên tâm. Nhưng hiện tại Gotei 13 đã sử dụng Kito dịch chuyển thị trấn Karakura tới Soul Society và thay thế nó bằng một thị trấn Karakura giả và tập trung toàn bộ các đội trưởng và đội phó ở đó để ngăn cản bước chân của Aizen rồi. Sau khi bàn bạc qua một chút thì bọn họ quyết định quay trở về hiện thế, nhưng lúc này Uryu lại nói. Nhưng chúng ta đâu có thể mở được Garganta. Shiruchi mặc dù là cựu Espada nhưng lại không có khả năng mở ra Garganta, Neotu thì khỏi phải nói tới vì cô bé còn chưa khôi phục được sức mạnh. Không có Garganta thì bọn họ tới hiện thế kiểu gì? Không cần phải lo lắng chuyện đó, mọi người hãy đặt tay lên người tôi. Hắn đứng dậy và đặt hai ngón tay lên trán. Sankan Aidu, chỉ cần hắn cảm nhận được khí thì hắn có thể di chuyển tới bất kỳ đâu. Hắn chỉ cần cảm nhận một chút thì đã cảm nhận được khí thức của các đội trưởng đang tập trung ở cùng một chỗ. Mọi người bám chắc tôi dịch chuyển đây. Hắn hô lên và lập tức toàn bộ mấy người liền biến mất khỏi Hueco Mundo. Phía bên trong kết giới của thị trấn Karakura giả hiện đang diễn ra trận chiến cực kỳ căng thẳng. Mặc dù không phải cử đi vài đội trưởng để giúp đỡ hắn như đã làm với Ichigo, nhưng mỗi một Espada đều cần tới hai đội trưởng mới có thể cầm chân nổi. Lúc này tổng đội trưởng John Ryugusai vẫn chỉ quan sát mà chưa ra tay, nhưng sau đó đội quân Visor của Hirako Shinji đã tới để tham chiến. Với sự tham gia của các Visor thì trận chiến đã trở nên dễ thở hơn trước nhiều. Ở một góc của thị trấn Karakura, một nhóm người xuất hiện. Tới nơi rồi, hắn nói. Sao không thấy có ai vậy? Các đội trưởng đâu hết rồi? Mấy người Orihime nhìn ngó xung quanh và hỏi. Bởi vì đây là thị trấn Karakura thật, hắn nói. Lời nói này của hắn khiến cho mấy người Orihime sửng sốt. Dân chúng của thị trấn đã bị khiến cho rơi vào giấc ngủ để các đội trưởng có thể bảo vệ được nó. Hắn nói bây giờ là trận chiến vượt trên cả cấp độ đội trưởng nên các cậu không thể tham dự vào được. Sức mạnh của Uryu, Sado hay các Orenka cũng chỉ được coi là gần bằng cấp đội trưởng mà thôi. Nếu như để họ tham gia vào trận chiến của Gotei 13 và Aizen thì không phải là ý hay. Thay vì liều mạng mình để chiến đấu thì mấy người hãy ở lại đây để bảo vệ thị trấn này. Hắn biết họ sẽ khó lòng mà chờ đợi ở đây trong khi hắn đi chiến đấu nên nói tiếp, thị trấn Karakura là mục tiêu của Aizen nên hãy bảo vệ nó cho. Gocchuyenaudio.com, thật an toàn thì sẽ tốt hơn là tới chiến trường và gây cản trở cho người khác. Mặc dù hắn có nói nặng lời nhưng hoàn toàn chính xác, sức mạnh của họ không đủ để tham chiến vào một trận chiến với cấp độ sức mạnh cao thế này. Dặn dò đám người Orihime xong thì hắn liền dò tìm khí của mấy đội trưởng và sử dụng Sankan Aidu để dịch chuyển tới đó. Vừa xuất hiện tại đây thì điều đầu tiên mà hắn cảm nhận được là lượng linh lực lớn khủng khiếp đang bao phủ lấy thị trấn Karakura giả này. Và lúc này đây hắn đang ở gần nhất với trận chiến của một nhóm người. Hắn xác định phương hướng của nhóm người này và teleport tới bên cạnh. Trông có vẻ vất vả quá nhỉ Shiro-chan, hắn nhìn Toshiro đang chật vật đứng ở trên nóc một tòa nhà thì nói. Là đội trưởng Hisugaya chứ? Toshiro tỏ vẻ bực tức khi bị hắn gọi như vậy. Xin lỗi nhé, nhưng tôi không phải là thành viên của Gotei 13. Hắn xuất hiện ở bên cạnh Toshiro và nói, là cô ta đã khiến cậu vất vả thế này sao? Hắn nhìn về phía nữ Orenka có mái tóc vàng và làn da rám nắng đang cầm một thanh kiếm lơ lửng ở trên không. Cô ta thậm chí còn chưa dùng tới Resurrection mà. Sức mạnh hiện tại của Toshiro vẫn còn chưa chín mùi. Hyorimaru không thể nghi ngờ là Zanpakuto hệ băng mạnh nhất, nhưng Toshiro vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế được sức mạnh của nó. Tia Harable LV-162. Để tôi cho cậu thấy cách để đối mặt với phụ nữ. Hắn mỉm cười và bay lên cao đối diện với Harable. Hắn thậm chí còn không thèm rút thanh Zanpakuto ra mà chỉ đứng đó mỉm cười với Haruo. Ngươi là Kurosaki Ichigo, ngươi ở đây có nghĩa là Aokiora đã bị đánh bại rồi sao? Haruo nói vậy thì hãy để Espada số 3 là ta đây đấu với ngươi. Sau đó Haruo liền kéo chiếc khóa cài và cởi chiếc áo khoác ngắn của mình ra khiến cho bộ ngực màu mỡ của cô bộc lộ ra ngoài không khí. Hắn nhìn chằm chằm vào ngực Haruo và thấy có chút tiếc nuối khi vẫn còn một phần giáp nhỏ che mất phần đỉnh của ngọn núi đôi. Thôi nào cô em, chúng ta cần gì phải đấu đá với nhau chứ, sao chúng ta không tìm chỗ nào đó kín đáo để tìm hiểu nhau sâu hơn nhỉ, hắn cười xòa. Vụt, bỗng nhiên Haruo vung kiếm chém về phía hắn mà không có dấu hiệu báo trước. Bạc, hắn nhẹ nhàng né qua một bên và bắt được tay của Haruo. Không chút ngừng lại, Haruo liền đổi tay cầm kiếm và chém về phía hắn. Nhưng ngay khi mũi kiếm chuẩn bị cắt vào cổ hắn thì nó lại khựng lại. Trong đôi mắt màu xanh lá của Haruo bỗng chuyển sang màu đỏ và hiện lên một ký hiệu hình chiếc shuriken bốn cánh màu đen. Koto Amasukami, đôi mắt của Haruo chỉ mới thay đổi trong chốc lát sau đó liền trở về như bình thường. Tinh tia Haruo tự nguyện trở thành người theo đuổi của bạn, độ trung thành hiện tại 100. Hắn mỉm cười nhìn Haruo hạ kiếm xuống và cung kính cúi đầu với hắn. Ichigo-sama, Haruo kính cẩn nói. Em tên là Haruo đúng không? Tốt lắm, mau gọi các fraction của em về đây, hắn nói. Toshiro nhìn thấy Haruo bỗng nhiên ngừng lại và cúi đầu với hắn thì trong đầu cậu liền nhảy ra hàng loạt những câu hỏi. Khoan khoan đã, vừa rồi là sao, cô ta vốn đã ở phe của cậu rồi sao? Nếu không thì tại sao cô ta lại bỗng nhiên dừng tay? Toshiro hỏi dồn dập. Trước những câu hỏi của Toshiro thì hắn chỉ ôm lấy eo của Haruo và kéo lại gần mình rồi nói. Trẻ con như cậu thì làm sao mà hiểu được chuyện này cơ chứ? Nói xong thì hắn liền chăm chú vào cơ thể của góc chuyện audio.com. Haruo mà không thèm để ý tới Toshiro nữa khiến cho cậu ta cực kỳ bực bội. Sau khi hắn ra lệnh cho Haruo kêu gọi những fraction của mình trở về thì liền cùng với cô và Toshiro còn đang khó hiểu ở cách đó không xa chờ đợi. Chỉ sau một lát thì ba fraction của Haruo đều quay trở về cùng với Renjiku và Momo đang cùng đấu với họ. Cách chương.